Chương 27, cùng cù mạ lần đầu gặp gỡ. Chương 27, cùng cù mạ lần đầu gặp gỡ biển mây bên trên, phong cảnh thoải mái. Ánh mặt trời tắt quá mỗi một tấc biển mây, dường như thanh hải đá ngầm biển mây khối trạng đảo vân, tỏa ra nhàn nhạt sương mù màu trắng. Lữ Trác lại dương dương ngồi ở trên ghế, ánh mắt nhìn kỹ phía trước. Đột nhiên có một loại cảm giác, nhượng hắn chạm. Nhìn phía xa xuất hiện một cái hòn đảo, Lữ Trác hỏi. Ngươi biết đó là cái gì đảo sao? Hẳn là Atlant đảo đi, ta chưa từng đi cái khác sở cải ý ạ. Cô Nis nhỏ giọng nói. Lữ Trác gật gù, nói rằng, chính là này hòn đảo, đã qua đi. Đi ổ chậm rãi tới gần, sở cải ý ạ hòn đảo đều là đảo Vân làm thành, vì lẽ đó biên giới nơi đều là bãi biển, bất kỳ địa phương đều có thể lên bờ. Theo hòn đảo dần dần lớn lên, Lữ Trác trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hòn đảo này dĩ nhiên so với thiên sứ đảo KNZ lớn hơn tam phần, tựa hồ so với thiên sứ đảo càng thêm phồn vinh náo nhiệt. Tiến vào thành trấn trong, Lữ Trác trong tay cái tệt càng nhanh hơn run run, chỉ về một cái sáng tỏ phương vị. Lữ Trác mang theo cô Nis hướng về cái hướng kia đi đến. Hòn đảo này tựa hồ cùng thanh hải người tiếp xúc càng nhiều hơn một chút, mặc dù nhìn thấy Lữ Trác, cũng không có ai lộ ra cái gì thần sắc kinh ngạc. Dần dần, Lữ Trác cùng cô Nis rời đi Atlant đảo thành trấn, đi tới lùm cây trong. Mãi đến tận đi tới một chỗ đại thụ che trời trước, Lữ Trác mới dừng bước. Ngựa đầu hoàn toàn không nhìn thấy đỉnh chót, này viên thụ đường kính có ít nhất 5 mét, là một viên cùng với to lớn sở cây ạ đặc thù cây giống. Cô Nis nhỏ giọng hỏi, nơi này chính là chỗ cần đến sao, xem là không ai ở lại dã ngoại a. Lữ Trác không hề trả lời NNZ, mà là nhìn trước mặt thụ hơi nghi hoặc một chút nói rằng, dĩ nhiên sẽ ở thụ bên trong, không có lý do gì a. Vây quanh thụ xoay chuyển vài vòng sau, Lữ Trác trong tay cái tệt suýt chút nữa tuột tay bay ra ngoài. Rốt cục, hắn phát hiện đại thụ trung bộ, tựa hồ có một chỗ, có một cái vòng tròn hình vết rách. Lẽ nào Lữ Trác lắc đầu một cái, mặc kệ nó, ngược lại mình có thể bắt được cái tệt là được. Hắn quay đầu, quay về bên người cô Nis chỉnh trọng nói, dư a va ho xa một chút, ta muốn chặt. Ngạch. Tuy rằng không biết Lữ Trác cùng này viên thụ có thù oán gì, thế nhưng cô Nis vẫn là nghe lời chạy xa một chu tờ. Lữ Trác đột nhiên rút kiếm, trong mắt lóe ra một đạo lệ mang. Chỉ thấy một luồng ánh kiếm lóe qua, Lữ Trác chậm rãi thu kiếm, nương theo to lớn cây cối chậm rãi sụp đổ bối cảnh. Đào y đi a, bởi vì là đảo vân, cũng không phải là bùn đất, bị ngã xuống to lớn cây cối chấn động mấy lần, nhượng trên hòn đảo cư dân đều hơi run run. Bất quá ở sở cây ạ trên, loại này chấn động là bình thường sự tình, dù sao cũng chẳng có ai quan tâm. Lữ Trác thả người nhảy một cao y, liền tới đến trước này nơi hơi khắc thường cây cối trung bộ phương vị, kiếm trong tay nhẹ nhàng một rút. Nơi đó liền bị cắt ra một cái miệng lớn. Sau một khắc, chỉ thấy một cái màu đen thái đao trong nháy mắt bay ra, dán Lữ Trác trong tay cải tệ trên. Đáng tiếc, hay vẫn là một cái sàn đài cải tệ. Lữ Trác khẽ lắc đầu sau, nhẹ nhàng buông tay ra. Nhượng hai cái kiếm bắt đầu rồi dung hợp. Đồng thời, hắn cúi đầu, đầy hứng thú nhìn kỹ phía dưới, cái hang lớn kia bên trong lộ ra vài tia vàng ngọc bảo quang. Chỉ thấy to lớn cây cối trung bộ, có một cái bị móc ra đại khái một thước vuông to nho động, bên trong có một cái xem cũ kỹ dương gỗ. Giờ khả cờ na y, dương gỗ đã vỡ thành vô số phiến, lộ ra bên trong vô số kim ngân ngọc khí. Giá trị của những thứ này, ít nhất QNZ ở 300 triệu bẹ gì trở lên. Xem ra là một chỗ cổ lão nơi giấu bảo tàng. Đi lên phía trước, nhẹ nhàng gậy mấy lần sau, Lữ Trác nhất thời sáng mắt lên chỉ thấy này một đống kim ngân ngọc khí trong, có một cái càng nhỏ bé hơn hộp, chỉ có hai cái to bằng nắm tay, hộp cực kỳ tinh xảo, mặt trên khảm nạm các loại ba ho tha cờ hở. Nhẹ nhàng mở ra cái kia hộp, trước mắt xuất hiện ai tẻm nhất thời nhượng Lữ Trác hô hấp hơi ngưng lại. Không nghi ngờ chút nào, có thể làm cho Lữ Trác như vậy, chỉ có trái ác quỷ. Hơn nữa, này viên trái ác quỷ dáng vẻ, vừa nhìn liền biết là một viên tự nhiên hệ trái cây. Đang lúc này, Lữ Trác vẻ mặt đột nhiên hơi đổi. Ở hắn cảm ứng trong, bốn phía dĩ nhiên thêm ra một người. Một cái hướng về hắn chạy tới hẳn là cô Nis, mà một cái khác là ai chậm rãi đứng dậy. Lữ Trác quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một kẻ thân thể cùng tứ chi hầu như kém xa người xuất hiện tại tầm mắt của hắn trong, nhượng con ngươi của hắn co rụt lại. Nhìn này quen thuộc hình tượng, Lữ Trác lẩm bẩm nói rằng, Sải Kỳ Bù Cải, bà tố lơ mẹ cù mạ người này làm sao có khả năng xuất hiện tại nơi này. Lữ Trác trong lòng hết sức cảnh giác, cù mạ thực lực có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Tuy rằng Nguyên Trong không biểu hiện ra mấy lần cùng cường giả chiến đấu cảnh tượng, thế nhưng thực lực dẹt không ke mở hơn đại tướng. Hùng thịt quả nhục đầu khấu thực khai phá trình độ, tuyệt đối là hoàn tỷ hệ sở bên trong thế giới ma nhờ nhất một nhóm người. Từ một cái xem rất vô dụng vang ra công kích siêu nhân hệ, phát triển đến tề lẹ pot, vang ra thương thế bên trong cơ thể thống khổ cụ mà mặt không hề cảm xúc xem trong tay cầm nảy viên trái ác quỷ Lữ Trác, đột nhiên đưa tay, từ quyển sách trên tay bên trong lấy ra một tấm xem có chút cổ lao địa đồ. Dĩ nhiên tới chậm một bước sau, vừa được tấm này bản đồ kho báu, ta liền đến sở cải ý ạ, không nghĩ tới nhưng chậm một bước. Cụ mạ chậm rãi mở miệng, có chút cơ giới hóa âm thanh, nhượng chạy tới cổ nỉ suýt chút nữa kinh khiếu xuất lai. Lữ Trác hướng về phía cổ nỉ liếc mắt ra hiệu, cổ nỉ nháy mắt một cái, lập tức hiểu ý, vội vàng hướng xa xa chạy đi. Sau đó, Lữ Trác đem vân vân trái cây chậm chậm bỏ vào trong ngực, không chung dung hợp xong xuôi cải tệ QNZ chậm rãi bay xuống đến trên tay của hắn. Trong tay cải tệ, ở lại dung hợp một cái sản đặc cải tệ sau đó. Dĩ nhiên vẫn không có đạt đến sai rồ hóa hỏa giả mò nổ, điều này làm cho Lữ Trác có chút buồn bực. Bất quá xem, coi như không sánh được, e sợ QNZ chỉ kém như vậy từng tia một đi. Đang lúc này, cụ mạ hờ hững nhìn Lữ Trác, chậm rãi mở miệng nói, bất quá QNZ vẫn không tính là quá muộn, chí ít còn không có bị ăn đi. Câu này lời vừa nói dứt, Lữ Trác liền con ngươi co rụt lại, cảm giác được một luồng mạnh mẽ nguy cơ. Không chút do dự vừa rút kiếm. Bạt rút thời khắc thế này chỉ có thể dùng ra tốc độ nhanh nhất, thuần thục nhất, cơ bản nhất một chiêu. Sau một khắc, chỉ thấy cú mạ bóng người đột nhiên đi tới Lữ Trác trước mặt, trên tay găng tay chẳng biết lúc nào đã hái xuống, đo nở Lữ Trác mũi kiếm vô tới. Lữ Trác mặt trầm xuống, lại dám coi thường chính mình, đó là muốn ăn thiệt thòi kiếm cùng bàn tay bằng thịt tiếp xúc, phát sinh một tiếng vang nặng nề. Lữ Trác chỉ cảm thấy một luồng kỳ quái lực đạo truyền đến, trong tay cái tiệt suýt chút nữa tuột tay bay đi. Nhưng mà cù mạ nhưng cũng biến sắc mặt, cái tay còn lại trường khẽ động, thân thể liền tệ lẹ bọt đến xa mười mấy mét ở ngoài. Sơ sơ ngực xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu, cù mạ sắc mặt trong nháy mắt nghiêm nghị. Kiếm hào ngươi là quỷ kiếm Lữ Trác, không nghĩ tới một cái không có tiến vào tân thế giới người mới, càng nhưng đã có thực lực như vậy. Lữ Trác cười lạnh một tiếng, nói rằng, sơ lần gặp gỡ, liền xuống tay ác độc, hơi bị quá mức đi. Cụ mạ trầm mặc một chút, nói rằng, trong tay ngươi trái ác quỷ, ta rất cần nó, không thể giao cho ngươi. Sau một khắc, Lữ Trác cùng cụ mạ bóng người đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có thể nhìn thấy mấy bóng người nhanh chóng lấp lóe mấy lần, toàn bộ rừng cây liền trong nháy mắt nổ tung, các loại mảnh vỡ vân khối chung quanh tung bay. Ngăn ngắn mấy chục giây sau đó, ở chiến đấu trung tâm nơi, Lữ Trác sử dụng kiếm chống đỡ lấy thân thể, chậm rãi đứng thẳng, phun ra một ngụm máu tươi. Tuy rằng dưới chân là mềm mại đảo vân, thế nhưng củ mạ công kích có thể trực tiếp rung động phủ tạng, thực sự là khó có thể chịu đựng phương thức công kích ra lau lau khoe mỉ hệ nở dê máu tươi. Lữ Trác lạnh lùng nhìn mười mấy mét ngoại, quần áo bị xé rách mấy nơi, trên thân thể xuất hiện mười mấy đạo vết máu củ mạ. Tuy rằng củ mạ có thể văng ra kiếm của hắn, thế nhưng khó có thể văng ra hắn hết thể ai nhờ kiếm mặc dù cụ mạ đúng lúc dùng tệ lẹ vọt qua lại tránh né, nhưng trên người như trước bị Lữ Trác ai nhờ kiếm que tờ ra mười mấy đạo sâu cạn bất nhất vết máu. Mặc dù hai người đều không có chịu đến vết thương chí mệnh, thế nhưng mức độ chật vật một chút có thể thấy được. Đây chính là ngăn ngắn mấy trong vòng 10 giây giao phong nhìn chằm chằm Lữ Trác nhìn một lúc lâu, cụ mạ chậm rãi mở miệng, thản nhiên nói, ta rất cần ca y viên na y trái ác quỷ. Hay là ta có thể dùng một ít thứ ngươi muốn đến trao đổi? Lữ Trác cười lạnh một tiếng, nói rằng, không chịu đựng nổi cấp giật đánh đổi, liền muốn trao đổi sao? Nào có như vậy chuyện dễ dàng hơn nữa, ta QNZ không có nhu cầu gì đồ vật không ta biết ngươi cần muốn cái gì. Nơi này có một tấm bản đồ kho báu, ghi chép một cái nỉ đặc tệ vị trí nơi. Cụ mạ không nhìn trên người những cái kia vết kiếm, lấy ra một tấm giấy bằng da dê, thản nhiên nói,